Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 155, Champions League trận chung kết. Trở lại phòng thay đồ sau khi Manchester United quản lý Alex Ferguson đã ở nơi nào chờ đợi bọn họ. Hơn nữa ở Alex Ferguson phía sau trên bản đồ chiến thuật đã tràn ngập nội dung. Xem ra Alex Ferguson đã làm đầy đủ chuẩn bị Manchester United các cầu thủ sắp tới. Alex Ferguson liền ra hiệu Manchester United các cầu thủ ngồi xuống. Sau đó hắn liền bắt đầu tuyên bố bản cuộc tranh tài Manchester United thủ phát danh sách. Bị điểm đến tên gia hỏa trên mặt nhưng là một mảnh nghiêm túc. Mà không có bị điểm đến tên gia hỏa trên mặt khó tránh khỏi xuất hiện một ít thất lạc. Ở tuyên bố ngày hôm nay Manchester United thủ phát danh sách sau khi Alex Ferguson liền bắt đầu bố trí ngày hôm nay chiến thuật. Alex Ferguson ngẩng đầu liếc mắt nhìn Manchester United các cầu thủ sau đó nói. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này đối với tớ nói chỉ có một cái kết quả. Vậy thì là thắng lợi. Nghe được nhà này Manchester United đám gia hỏa lập tức đến sức lực dồn dập kiên định gật đầu. Cũng lớn tiếng mà la lên thắng lợi thắng lợi thắng lợi. Alex Ferguson nhìn Manchester United các cầu thủ một chút. Sau đó xoay người chỉ trên bản đồ chiến thuật nói rằng. Inter Milan đến từ Italy. Bọn họ phòng thủ là không sai. Thế nhưng bọn họ phòng thủ cũng không phải là không có lỗ thủng. Bọn họ trung vệ Lucho có chút xúc động. Có thể sẽ có dẫn bóng trước cắm vào kiến tạo biểu hiện. Đây chính là cơ hội. Ta hy vọng ở Lucho dẫn bóng thời điểm tiến công. Cho hắn tạo áp lực. Cắt bóng. Sau đó phản công nhanh. Nói tới chỗ này Alex Ferguson lại ngẩng đầu nhìn Manchester United các cầu. Thủ phản ứng tiếp theo sau đó nói rằng. Inter Milan hai trung vệ ở phòng thủ trên không bóng trên là có chút lợi hại. Thế nhưng có cung chính. Điểm này không cần sợ. Càng chủ yếu chính là Inter Milan hai trung vệ lớp đều lớn rồi. Xoay người tốc độ phi thường chậm. Đây là nhược điểm lớn nhất của bọn họ. Đây là ngày hôm nay chủ công phương hướng. Chặt chẽ nắm lấy điểm này. Cho Inter Milan một đòn chí mạng. Cuộc tranh tài này liền thắng định. Champions League quán quân đúng. Alex Ferguson vung lên quả đấm của chính mình lớn tiếng mà giận dữ hét. Quán quân tương đương. Quán quân tương đương. Quán quân tương đương. Manchester United các cầu thủ nhưng là lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. Lớn tiếng mà hô quát lên. Ở phòng thủ trên, phải chú ý châu Phi tiểu tử Eto. Cái tên này tốc độ nhanh. Xạ thuật xuất sắc. Nhất định phải ngăn chặn trụ hắn. Không muốn cho hắn cơ hội biết không? Còn có Diego Milito. Kề sát đi tới. Không muốn cho cái tên này lên chân cơ hội. Alex Ferguson ngẩng đầu tập trung Manchester United. Hai đại trung vệ nói rằng. Manchester United hai đại trung vệ kiên nghị gật đầu hồi đáp. Điều này làm cho Manchester United quản lý Alex Ferguson yên tâm không ít. Michael, ở giữa sân, các người phải chú ý cái kia người Hà Lan. Hắn mới là Inter Milan giữa sân động cơ. Đông lại hắn, phòng thủ áp lực liền muốn giảm bớt không ít. Cái này liền giao cái hai người các ngươi. Alex Ferguson nhìn bên trong hậu trường hai người nói. Rằng, Michael Carrick cùng Fletcher hai người kiên định địa gật đầu. Biểu thị bọn họ gặp xem chết Snyder. Alex Ferguson đối với các cầu thủ phản ứng rất hài lòng. Sau đó cái tên này đi tới cung chính bên người. Vỗ vỗ cung chính phía sau lưng nói rằng. Ghi bàn nhiệm vụ liền giao cho ngươi cùng quên. Cung chính cùng Wayne Rooney hai người ra châu hò hét mà nói rằng. Yên tâm đi, hiệp sĩ, sẽ làm Cesar ở khung thành bên trong nhiều kiếm mấy lần bóng. Được, Alex Ferguson cũng hào khí can vân mà nói rằng. Cái kia vì quán quân. Xuất phát, Manchester United các cầu thủ gào gào kêu lao ra phòng thay đồ. Inter Milan phòng thay đồ bên trong. Inter Milan huấn luyện viên cuồng nhân Mourinho chính ở vì là Inter Milan các cầu thủ giảng giải. Bản cuộc tranh tài đá với Manchester United chiến thuật. Mourinho nhàn nhạt ở trên bản đồ chiến thuật viết xuống mấy cái tên. Sau đó xoay người lại đối với Inter Milan các cầu thủ nói rằng: ngày hôm nay chỉ muốn các ngươi tập trung ba người này. Thắng lợi chính là thuộc về. Vào lúc này, Inter Milan các cầu thủ lập tức đem ánh mắt tìm đến phía cuồng nhân Mourinho phía sau chiến thuật. Bản, chỉ thấy trên bản đồ chiến thuật viết. Cung chính, quên Rooney cùng Giggs. Đúng, phòng thủ nhiệm vụ chính là ba người này. Đặc biệt là cung chính. Ta không nói các ngươi đều biết người này thực lực. Vì lẽ đó tập trung hắn. Đây là yêu cầu của ta. Các ngươi có thể làm được hay không? Mourinho nói rằng, yên tâm đi, thủ lĩnh, sẽ làm ba tên này biến mất. Inter Milan trung vệ Lucho lập tức đứng lên đến nói rằng, ở sau người hắn, là Inter Milan mặt khác một vị thủ phát trung vệ Samuel. Cái tên này cũng là châu bò rầm rầm gật đầu nói. Được, ta đối với các ngươi có lòng tin. Nói rồi phòng thủ, hiện tại liền nói tiến công một chút. Ở tấn công phương diện trọng điểm phương hướng chính là Rio Ferdinand. Cái tên này trước đây là thế giới cấp trung vệ. Nhưng là hiện tại hắn đã không phải. Cái tên này già rồi. Tình trạng của hắn chợt đến lợi hại. Ta tin tưởng các ngươi có thể bãi bình hắn đúng không? Jose Mourinho ngẩng đầu nhìn Inter Milan hai đại phong sát Diego Milito cùng Samuel Eto hai người nói rằng. Diego Milito cùng Samuel Eto hai người đều không nói gì. Chỉ là kiên định địa gật gật đầu. Biểu thị bọn họ có thể giết chết lão già này. Được, hiệp một thi đấu chiến thuật liền nhiều như vậy. Hiệp một thi đấu chỉ muốn các ngươi làm tốt tất cả những thứ này. Ta tin tưởng, lạc hậu nhất định sẽ không là. Jose Mourinho tự tin nói. Nhớ kỹ, cuộc tranh tài này mục tiêu là thắng lợi. Quán quân. Jose Mourinho lập tức đứng lên đến nói rằng. Quán quân. Inter Milan các cầu thủ lập tức trở nên hưng phấn. Điên cuồng gào thét, mỗi một người đều lao ra phòng thay đồ. Vọt vào sân bóng, ở phòng thay đồ bên trong. Hai bên các cầu thủ đều là một mặt nghiêm túc. Đồng thời nghiêm túc bên trong đều tràn ngập chờ mong. Có thể thấy bọn họ đối với cuộc tranh tài này phi thường coi trọng. Đều hy vọng có thể thu được cuối cùng quán quân. Khán giả các bằng hữu, chào mọi người. Nơi này là châu Âu bóng đá kênh. Ngày hôm nay vì là đại gia mang đến chính là năm 2009 đến năm 2010 mùa giải châu Âu bóng đá Champions League. Trận chung kết, đá với hai bên đến từ nước Anh bóng đá cấp giải đấu tân khoa quán quân Manchester United. Cùng với đến từ Italy bóng đá giải hạng nhất tân khoa quán quân Inter Milan. Để dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh hai đội cầu thủ chính thức ra trận. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên nhận được châu Âu bóng đá kênh đạo diễn nhắc nhở sau lập tức. Kêu gào nói. Theo châu Âu bóng đá kênh bình luận viên tiếng nói. Hai bên cầu thủ ở bản cuộc tranh tài trọng tài chính dẫn dắt đi vào Real Madrid thánh Santiago. Bernabeu sân bóng. MU, màu đỏ sẫm trận doanh bắt đầu phun trào. Điên cuồng hô hoán đội bóng tên gọi. Trong thanh âm chen lẫn vô hạn kích động cùng hưng phấn. Quốc tế, xanh đen sắc cổ động viên sẽ không để cho màu đỏ MU múa đơn. Ở các cầu thủ bước vào sân bóng trong nháy mắt đó. Xanh đen sắc quân đoàn tuôn ra kinh người sức chiến đấu. Bọn họ âm thanh rung động toàn bộ Santiago Bernabeu sân bóng. Tiếng hô của bọn họ kích thích mỗi một cái xanh đen người. Hiện tại là thăng quốc kỳ, tấu quốc ca nghi thức. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên phi thường nghiêm túc nói rằng. Santiago Bernabeu sân bóng lập tức yên tĩnh lại, trở nên trang nghiêm nghiêm túc lên. Bên sân thợ chụp hình màn ảnh từ trên sân bóng mỗi một cái cầu thủ trên mặt xẹt qua. Mỗi một cái cầu thủ trên mặt đều tràn ngập trang nghiêm. Được rồi, hiện tại chính là chọn một bên nghi thức. Tiếp được thời gian này đến cho đại gia giới thiệu một chút hai bên ngày hôm nay danh sách. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên lập tức giải thích. Đầu tiên tới xem một chút Manchester United thủ phát danh sách. Ngày hôm nay Alex Ferguson hiệp sĩ sắp xếp ra một cái 4-2-3-1 trận hình. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên lập tức nói. Ở thủ môn vị trí vẫn là Hà Lan gôn thần Edwin van der Sar. Ở bốn hậu vệ vị trí vẫn là bên trái Evra, trung vệ trái Rio Ferdinand, trung vệ phải Nemanja Vidic cùng hậu vệ cánh phải Rafael. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên lập tức nói, đây là Manchester United một cái thông thường bố trí. Rafael cái này tuổi trẻ tiểu tướng, cơ bản đã ngồi vững vàng Manchester United hậu vệ cánh phải vị trí. Ở hai tiền vệ trụ mặt trên, Alex Ferguson phái ra Michael Carrick cùng Fletcher hai người hợp tác. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên nhìn tư liệu nói rằng, hai người này ở giữa sân chặn lại năng lực không sai. Fletcher thiên về phòng thủ, Michael Carrick thiên về tấn công. Ở hai tiền vệ trụ phía trước, Manchester United phái ra tổ ba người có chút ra ngoài dự liệu, nhưng lại ở hợp tình hợp lý. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên lạnh nhạt nói, ở giữa trước khi thi trước eo là Wayne Rooney, này không cần phải suy nghĩ nhiều. Dựa vào trái một bên tấn công tiền vệ là Giggs, điều này cũng không có bất ngờ. Duy nhất biến hóa chính là tiền vệ cánh phải vị trí cũng không phải phòng thủ xuất sắc Park Ji-sung, mà là Valencia. Xem ra Mirror Newspaper là dự đoán đúng rồi. Ở trên hàng tiền đạo, Manchester United đương nhiên là phái ra cung chính. Cái tên này nhưng là hiện nay thế giới hot nhất trung phong. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên tiếp tục nói, được rồi, hiện tại đến giới thiệu một chút Inter Milan thủ phát danh sách. Ngày hôm nay Jose Mourinho sắp xếp ra chính là một cái 4-2-1-3 trận hình. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên nói rằng, thủ môn vị trí là Julio Cesar, này không có bất cứ hồi hộp gì. Bốn hậu vệ vị trí là như vậy bố trí, hậu vệ cánh trái Sivu, trung vệ trái Samuel, trung vệ phải Lucho, hậu vệ cánh phải Mai Công. Hàng hậu vệ trước hai người là Zanetti cùng Cambiaso. Đỉnh ở hai người này trước chính là Hà Lan giữa sân Schneider. Mặt trước ba người Diego Milito, Samuel, Eto cùng Pandev. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên lập tức nói. Hả, đúng, này cùng lúc trước hai bên vị trí truyền thông dự đoán như thế. Một người viên biến hóa đều không có. Xác thực, Inter Milan phương diện, để Zanetti thế thân không thể ra trận Motta vị trí, mà Sivu xuất hiện ở hậu vệ cánh phải vị trí. Mà Manchester United phương diện, Park Ji-sung thay thế được ngừng thi đấu Nani nhậm chức tiền vệ cánh trái vị trí. Ân xem ra hai bên đều không có bất kỳ bí mật có thể nói. Như vậy cuộc tranh tài này đem làm sao triển đây? Mỏi mắt mong chờ đi. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên nói rằng, bởi mùa giải trước dẫn viên thất bại, Mancini cùng Ricardo Quaresma không có cách nào ở Mourinho chiến thuật hệ thống bên trong sinh tồn. Bởi vậy Mourinho ở giải đấu bên trong bị ép chọn dùng Mancini thời đại 4-3-1-2. Nhưng trong xương có khắc ba tiền đạo đấu Pháp, Mourinho hiển nhiên đối với này sẽ không thỏa mãn. Ở thử nghiệm các loại nhân viên phối hợp cũng trải qua mùa đông dẫn viên sau, cuối cùng đem đội hình đổi thành một cái bất quy tắc 4-2-1-3. Diego Milito làm trung phong đứng ở trung lộ lệch trái vị trí phụ trách trực tiếp công kích khung thành cùng tiếp ứng. Samuel Eto chạm ở cánh phải lệch bên trong vị trí, chủ yếu công kích hậu vệ cánh cùng trung vệ kết hợp bộ. Cánh trái vốn là theo chiếu Mourinho ý nghĩ hẳn là một cái thuần khiết cầu thủ chạy cánh. Trọng yếu thi đấu hiện tại là do Pandev hoặc là Balotelli khách mời. Giữa sân phương diện Schneider ở giữa điều hành cũng phụ trách phần lớn đá phạt. Cambiaso cùng Thiago Motta hai tiền vệ trụ, người trước chủ yếu phụ trách sau cắm vào kiến tạo, truyền xa phản kích cùng hướng ngang cướp tiệt. Người sau chủ yếu là giữa sân khai thông cùng nhìn chăm chú phòng thủ sự công kích của đối phương. Hạt nhân, trên hàng hậu vệ Mai Công cánh phải cơ bản ở mũi tiến công thuộc về solo. Cũng là Inter Milan đối kháng đội mạnh lúc trọng yếu thủ đoạn công kích. Cánh trái bất kể là Sivu vẫn là Javier Zanetti ở kiến tạo lúc đều không lựa chọn đến cuối, mà đem bên trái để cho bộ một bên Pandev hoặc là tích cực tiếp ứng Samuel Eto. Hai cái chủ lực trung vệ cũng phân là công sáng tỏ. Lucho phụ trách lên cướp, Samuel nhưng là tha sau bảo vệ. Hơn nữa càng ngày càng thần dũng Julio Cesar liền tạo thành năm nay mạnh nhất đội hình. Có điều, hiện tại Motta không có cách nào trên. Mourinho cũng chỉ có cầu biến. Này không, Zanetti xuất hiện ở tiền vệ trụ vị trí. Sivu xuất hiện ở hậu vệ cánh phải vị trí. Tuy rằng vị trí có chút vi điều, thế nhưng này thế tất ảnh hưởng đến quốc tế Medani công kích. Bởi vì Motta đối với hiện tại Inter Milan cái kia là phi thường trọng yếu. Đang không có Motta, Inter Milan đến tột cùng gặp đá cho hình dáng gì? Mỏi mắt mong chờ. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.